Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1560, ma võ chân tướng. Kết hợp hiệp thiên hạ vận chuyển, từ ngôn có thể thôi diễn ra hiệp thiên hạ cùng ca dao bên trong kim cương cốt la hán thân có quan. Hệ, có thể là từ ca dao bên trong diễn hóa mà đến. Bằng vào tàn khuyết chữ viết, liền có thể diễn hóa lạ thường công hiệp thiên hạ. Ngôn thông thiên thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng mà lưu lại đoạn này ca dao vân tiên quân càng lộ ra thâm bất khả trắc. La hán thân ghi lại là một loại tu luyện bản thể nhục thân pháp môn, 10 phần kỳ dị. Muốn đem toàn thân xương cốt chia làm 19 chỗ, có 10 nơi cần luyện hóa vô cùng rõ ràng, mà đổi thành bên ngoài 9 nơi xương cốt thì cần muốn luyện hóa đục ngầu. Nếu như kim cương cốt tu luyện đến đại thành, một khi thôi động nhưng đối cứng thiên lôi tới người. Kim cương cốt thì là luyện cốt chi pháp, cần luyện cốt luyện huyết luyện tử phủ, đem tự thân triệt để tế luyện thành hình người hung khí. Không sợ cùng giai yêu tộc, thể phách đạt tới một loại mức độ kinh người. La hán thân cùng kim cương cốt hai loại luyện thể pháp môn, diễn hóa ra kỳ công hiệp thiên hạ. Nếu như vận chuyển hiệp thiên hạ, từ ngôn bây giờ đã có thể đạt đến cái này hai phần kỳ công năng lực. Nhưng mà trong này có một loại khác biệt. Hiệp thiên hạ là dùng đến cường hóa bản thể công pháp. Không thi triển, bản thể nhục thân không đạt được quá mạnh trình độ. Từ ngôn bản thể trải qua nhiều lần tế luyện lại nuốt vô số dị quả mới đạt tới bây giờ trình độ. Nếu như không có nhiều như vậy dị bảo gia trí, rất khó có tu sĩ sẽ đạt tới không sợ cùng giai yêu tộc trình độ. Trái lại la hán thân cùng kim cương cốt thì lại khác. Đây là hai loại hoàn chỉnh luyện thể chi pháp. Chỉ cần tu thành, thể phách đem đạt được cự đại tăng lên. Không cần thôi động bất kỳ cái gì công pháp, liền có không thua gì từ ngôn loại này nhục thân cường độ. Một cái tu chính là trong nháy mắt cường hóa công pháp. Một cái luyện là vĩnh cửu mạnh mẽ nhục thân. Tuy nhiên có thể đạt tới mục đích không kém nhiều, nhưng là trong đó tai hại cùng chỗ tốt lại không giống nhau. Đã hiệp thiên hạ thoát thai từ la hán thân cùng kim cương cốt, từ ngôn chuẩn bị có thời gian, nhất định phải đem cái này hai phần pháp môn tu thành. Đến lúc đó hắn cái này phó bản liền vô cùng mạnh mẽ bản thể, đem đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Âm thầm suy tư hai loại công pháp thời khắc, từ ngôn dần dần phát hiện khác biệt nơi tầm thường. Luyện thể pháp môn vốn là khó mà tu luyện, nhất là tu luyện lúc thống khổ, thường nhân khó mà chịu đựng. Đó là chân chính tế luyện tự thân, thối luyện bản thể. Phần lớn luyện thể pháp môn đều sẽ đem công pháp quá trình tu luyện thích hợp khống chế tại nhân tộc có thể thích ứng tiền đề dưới. Nói cách khác, nhân tộc luyện thể pháp môn, tuy nhiên tu luyện như cũ thống khổ khó xử, tốt xấu còn có thể chịu đựng. Thế nhưng là la hán thân cùng kim cương cốt lại không giống nhau lắm. Lấy từ ngôn kinh nghiệm xem ra, hai loại công pháp nếu như muốn tu thành, tuyệt không phải rơi lớp ra đơn giản như vậy. Nói thành muốn đi rơi nửa cái mạng đều nhẹ, thậm chí có khả năng bị sinh sinh luyện chết. Như thế kiên quyết, thành thì nhân, bại thì hồn, thế này sao lại là tu luyện? Đây là tu mệnh a. Chấm ngoặc kép, luyện thể pháp môn kỳ dị, cũng mang đến chí mạng tai hại. Đáng sợ như vậy luyện thể pháp môn, người sống chỉ sợ không ai có thể tu thành. Trừ phi cùng từ ngôn đồng dạng đã sớm đem nhục thân tế luyện đến mạnh như đại yêu. Sau khi kinh ngạc, tiếp tục nhìn xuống, từ ngôn phát hiện từ câu thứ 3 bắt đầu, xuất hiện một loại hiếm thấy âm luật pháp môn, cũng liền là âm 3 loại kỳ công. Lấy âm thanh vì thần thông thủ đoạn, toàn bộ chân vũ giới cũng không có bao nhiêu. Từ ngôn mặc dù đã gặp mấy loại, uy lực cũng không quá lớn. Thiên quỷ thất biến bên trong đệ ngũ biến minh phong quỷ ngữ. Đúng vậy, một loại âm 3 loại pháp thuật, dùng tại kim đan chi cảnh vẫn được. Đổi được nguyên anh cảnh giới liền lộ ra uy lực thường thường. La sát âm, thiên cổ hết thảy, chấm ngoặc kép, từ ngôn trầm giọng thấp mà nói. La sát hát vang, tu la nhảy múa, phá tự chân ngôn, phần diệt hết thảy, như thế pháp môn cần hội tụ la sát hồn, kết thành tu la ấn, lấy phá tự chân ngôn đạt tới phần diệt hết thảy hiệu quả. thật mạnh thần thông, có vẻ giống như ma tộc công pháp. Chấm ngoặc kép, càng là hiểu rõ Từ Ngôn thì càng kinh hãi, bởi vì hắn thấy được ma cái bóng. Từ lúc đầu La Hán Thân cùng Kim Cương Cốt bắt đầu, thật giống như chuyên môn vì ma tộc chế tạo công pháp. Cũng chỉ có ma tộc loại kia cổ lão mà mạnh mẽ dị tộc, mới có thể tùy tiện tu thành tự sát như vậy La Hán Thân cùng Kim Cương Cốt. Nhất là La Sát Âm, càng là tà dị, lại để cho tu ra La Sát hát vang, tu la nhảy múa. So với có thể xưng quỷ dị La Sát Âm, về sau Bồ Đề Tâm càng làm cho Từ Ngôn kinh hãi. Bồ Đề Tâm, vạn vật về với bụi đất. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn lông mày phong khóa chặt, trầm giọng từ mà nói. Chỉ có tự thân thành ma, mới có thể hủy thiên diệt địa. Tâm như kiên, thì vạn pháp như ngự. Tâm như ma, thì vạn vật về với bụi đất. Lòng người, ma thể, đây là nhập ma chi đạo. Kinh hô bên trong, hai tay theo bản năng chấn động, trang giấy từ đó tâm cắt ra, trên đó chữ viết lộ ra càng phát ra quỷ dị, ma võ chi pháp, trách không được gọi là ma võ chi pháp, trước thành ma, sau tu vũ, đây là đưa từ địa mà hậu sinh pháp môn, thành thì sinh, bại thì chết, tu thành thì thôi, có thể lấy ma tộc chi thể khống chế kinh thiên võ kỹ, một khi tu luyện thất bại, liền muốn vĩnh rơi ma đồ, không vào lục đạo, vô hồi. Rốt cục, Từ Ngôn nhìn ra ma võ chi pháp chân tướng, cổ quái như vậy mà kinh khủng kỳ công dị pháp, coi là thật chưa từng nghe thấy. Ngoại trừ ma võ chi pháp, còn có ma kiếm chi pháp cùng ma luyện chi pháp, vì sao đều muốn cùng ma có quan hệ? Vân Tiên Quân chẳng lẽ là ma tộc tiên? Mang theo nghi hoặc, Từ Ngôn lại đem cắt ra trang giấy khép lại. Tiền tứ câu mà thôi, liền xuất hiện bốn loại chỉ có thể lấy khủng bố hình dung pháp môn. Đằng sau còn có càng cao thâm hơn kỳ dị công pháp. Chỉ là Từ Ngôn không cách nào lại đi phỏng đoán, bởi vì bộ này ma võ chi pháp, càng thích hợp ma tộc cường giả tu luyện. Cho dù Từ Ngôn có được mạnh mẽ nhục thân bản thể, cũng vô pháp tu luyện qua sâu. Nếu không có nhập ma hiểm, so với lôi ấn thương khung, Tiên Quân ca dao bên trong chỗ ghi lại công pháp càng thêm hung hiểm. Thấy Từ Ngôn hãi hùng khiếp vía, đi như sợi thô mưa vô tích, sợi thô mưa thân pháp. Tiếp lấy nhìn xuống, Từ Ngôn thấy được một phần thân pháp kỳ công. Thế là hắn mọc ra một hơi. Bộ này sợi thô mưa thân pháp 10 phần cổ quái, nhưng là cùng ma tộc liên quan cũng không lớn. Coi như thích hợp tu luyện, lại sau này công pháp phức tạp mà tối nghĩa, thậm chí có chút liền Từ Ngôn đều nhìn không hiểu nhiều. Có giống công pháp, có lại không giống, lộ ra chỉ tốt ở bề ngoài. Huyền ảo khó lường, ầm ầm, chìm vào Tiên Quân ca dao bên trong Từ Ngôn. Theo lòng núi truyền ra ngoài tới oanh minh giơ lên đầu. Lấy một sợi ngọn lửa đem ghi lại Tiên Quân ca dao trang giấy đốt thành cho bụi. Từ Ngôn đứng dậy, nhìn về phía xa xa hắc ám. Thần sắc biến ảo không chừng. 3 ngày lâm lang đảo chuyến đi, đã qua một nửa, đã khốn long thạch tới tay, cũng nên rời đi. Chỉ là phía ngoài cửu anh hóa vũ rất là khó giải quyết. Thật muốn bị đụng vào. Lấy Từ Ngôn tu vi đều đưa cửu tử nhất sinh, tiểu mộc đầu trở về hỗn nguyên bình, tiểu thanh được thu vào thiên cơ phủ. Từ Ngôn nhìn qua rơi trên mu bàn tay bọ cánh cứng, nói, tiểu gia hỏa, người muốn đi con đường nào đâu? Là cùng ta rời đi lâm lang đảo, vẫn là lưu tại nơi này? Sàn sạt cát, tiểu giáp trùng không biết có thể hay không nghe hiểu được nhân ngôn. Run lên cánh, phát ra vang lên sàn sạt. Phệ linh trùng không thể rời bỏ lâm lang đảo. Tiên chủ phong ấn vẫn còn, bọn chúng không phá nổi. Gác đêm thanh âm của người từ trong bóng tối truyền đến. Quỷ hồn như vậy người gác đêm bay tới phụ cận, cung kính nói ra, tiên chủ cần phải về thăm nhà một chút. Ngàn năm, động phủ vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Lão bộc lúc lúc quét dọn, dẫn đường đi, Từ Ngôn run nhẹ mu bàn tay. Phệ linh trùng bay lên, trong bóng đêm giống như một điểm đốm lửa nhỏ phiêu diêu không chừng. Người gác đêm thấp đầu, khom người, lần nữa ẩn vào hắc ám. Từ Ngôn quay đầu mắt nhìn mai rùa, quay người mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.